Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 248, người kể chuyện, gocchuyenaudio.com. Ở Đại Chu Vương Triều góc Tây Bắc có một tòa phường thị, được đặt tên là Vĩnh Hưng Phường, tụ tập các loại các dạng người tam giáo cửu lưu đều có, rất là náo nhiệt. Tờ Vĩnh Hưng Phường trong một cái góc vây quanh một đám người, giữa đám người trống đi thứ nhất mảnh sân bãi, bày một cái bàn, thứ nhất vị lão già đầu đội nho quan, người khoác trường sam, ba sợi râu dài, sắc mặt đỏ thắm, tựa lưng vào ghế ngồi. Vị lão già này tay trái ấn trên bàn thước gõ, tay phải phe phẩy một mặt quạt giấy, chỉ điểm Giang Sơn, đang miệng lưỡi lưu loát nói gì, mọi người chung quanh nghe như si mê như say sưa, tâm trí hướng về. Nhìn mặc đồ này, hợp với trên bàn thước gõ, trong tay quạt xếp, cũng biết người này là một vị người kể chuyện du tẩu cùng dân gian, đặc biệt nói chút thần tiên ma quái chí khác, yêu ma truyền thuyết chuyện. Người kể chuyện nói câu chuyện huyền bí lộng lẫy, màu sắc sặc sỡ, đối với phần lớn người phàm mà nói, có rất lớn sức hấp dẫn. Trận chiến ấy đánh trời đất u ám, sơn băng địa liệt, trên vùng đất thi hài trải rộng, chảy máu trôi lỗ, vô cùng thảm thiết. Lão già quơ quạt giấy, cất cao giọng nói. Vị này nhân tộc cường giả bước ra một bước, khiến cho hư không run rẩy. Hét lớn một tiếng, có thể giống rơi ngôi sao. Thay đổi như trong chóng, trở tay làm mưa, kia đầu thần long mặc dù mạnh mẽ, có phiên giang đào hải, phụt ra phụt vô nhật nguyệt lực, nhưng vẫn không địch lại người này. Mọi người chung quanh tập trung tinh thần nghe. Thứ nhất trận đại chiến kéo dài 2 ngày 2 đêm, thần long rốt cục bị người này chạm dưới kiếm. Thần long trên người tung tóe ra vô số máu tươi, không ít sinh linh tránh né không kịp bị máu tươi này văng đến, thân thể không chịu nổi thần long huyết mạch lực bạo thể mà chết. Không ít người âm thầm chắt lưỡi, phát ra từng tiếng kêu lên. Thấy mọi người phản ứng, lão già rất là đắc ý, nhẹ lay động quạt xếp, vê râu dài, gật đầu mỉm cười. Ha ha, nhưng vào lúc này, đám người bên ngoài truyền tới một tiếng giễu cợt. Những thứ này hư vô mờ mịt đồ vật cũng chỉ lừa bịp người phàm thôi, thật là buồn cười. Còn lớn hơn chiến 2 ngày 2 đêm, có ai cường đại như vậy thể lực? Ngay cả thần long cũng kéo ra, nói rất hay, giống như ngươi ra mắt tựa như. Người nói chuyện là một vị trúc cơ tu sĩ. Người này ngẫu nhiên đi ngang qua nơi đây, dừng lại bước chân nghe liễu thứ nhất một lát, không khỏi liên tục cười lạnh. Thật ra thì chân chính tu chân giả, đều khinh thường tại nghe những thứ này, bọn họ có thể dễ dàng chia ra ra trong đó thiệt giả. Lão giả thấy bị người vạch trần, sắc mặt không khỏi một đỏ, tựa hồ thẹn quá thành giận, cứng cổ hỏi ngược lại. Làm sao ngươi biết ta chưa thấy qua? À, vị này trúc cơ tu sĩ mắt liếc nhìn lão giả cười lạnh nói. Bên trong cơ thể ngươi không có nửa điểm linh khí, không phải là ta tu đạo người trong, ta ngã muốn hỏi một chút ngươi, ngươi ở đâu nhìn thấy thần long, hả? Lợi dụng khuy linh thuật có thể dễ như trở bàn tay dò tra được vị lão giả này chẳng qua là bình thường nhất người phàm. Lão giả vừa nghe đối phương là tu chân giả, nhất thời yếu đi khí thế, ánh mắt né tránh, lùi về cổ, nhỏ giọng lầm bầm một câu. Dù sao ta chính là ra mắt, vị này trúc cơ tu sĩ bĩu môi cười lạnh rời đi. Cách đó không xa có một người mặc trường bào màu xám, thân hình hơi mập, bạch diện không cần, trong tay cũng xách một cây quạt xếp, đang đi tới bên này. gocchuyenaudio.com. Kể chuyện cổ tích đấy, người tiếp tục nói a, có người không kịp đợi, ở một bên thúc giục. Lão giả đưa tầm mắt nhìn qua, nhìn người tới, trong tay thước gõ đột nhiên rơi xuống, đùng một tiếng, thanh thúy vang rồi. Muốn biết hậu sự như thế nào, lại nghe hạ hồi phân giải. Lão giả đem thước gõ bỏ vào trong ngực thu thập quạt giấy, phất tay nói. Giải tán đi, ngày khác nói tiếp, xì y y y, trong đám người phát ra một trận hít hà. Thấy lão già đứng dậy rời đi, mọi người cũng sẽ không lần nữa đất lưu lại, rối rít tản đi. Lão già chui vào trong đám người, 3 bước 2 bước liền biến mất không thấy gì nữa. Ở một cái góc tối không người trong, lão già và một vị áo bào cho tu sĩ đụng đầu. Lão đầu tử thất bại, không có tay. Áo bào cho tu sĩ mặt đầy xui, chính là mới vừa rồi từ thái cổ di tích trốn ra được Lâm Huyền Cơ. Lão già vê 3 chòm râu dài, một bộ cao thâm mặt chắc hình dáng, cười híp mắt nói. Ta đã sớm liệu được, ta giết ngươi, Lâm Huyền Cơ nghe vậy, nhất thời giận đến nhảy cỡn lên, nói. Người lão đầu tử này tâm tính thiện lương ác đã sớm suy diễn ra, còn để cho ta đi cái kia địa phương rách. Hại ta thiếu chút nữa bỏ mạng, ngươi biết cái gì, lão giả màu đậm ổn định, nói. Ta đầy diễn xuất quái tượng biểu hiện, ngươi chuyến này hữu kinh vô hiểm, mặc dù nhất định thất bại, nhưng lại không uổng chuyến này. Là, sao, Lâm Huyền Cơ mài răng hỏi. Đó là tự nhiên, ta quái tượng sẽ không sai. Lão già rất là tự tin. Lâm Huyền Cơ cũng không nhịn được nữa, lớn tiếng nói. Ngay cả ta chó má đều không mò được, liền ăn một chút nước trứng, hay là một con chó ăn còn dư lại. Cái gì nước trứng, cái gì chó? Lão già bị phun nước miếng đầy mặt có chút mơ hồ. Lâm Huyền Cơ đem thái cổ di tích Long Huyệt trong chuyện phát sinh, đầu đuôi gốc ngọn nói một lần. Ngươi đem trứng rồng cho ăn. Mất chi à, lão già tức giận run lẩy bẩy, nâng bàn tay lên, hướng Lâm Huyền Cơ mặt to hung hãn quất tới. Ai, đừng đánh, đừng đánh. Không phải ta, là cái đó Tô Tử Mặc còn có một con chó. Lâm Huyền Cơ không ngừng tránh né, nhưng không làm nên chuyện gì, đùng một tiếng, má trái trên nhiều một đạo hồng đồng đồng dấu năm ngón tay. Lão đầu tử tiểu na di phù cũng bị ta dùng. Đùng, lão già không nói hai lời, đi lên lại tới một cái tát. Lâm Huyền Cơ mặt bên phải trên gò má, cũng nhanh chóng hiện ra một đạo dấu năm ngón tay, lại không cách nào biến mất. Lão già tay vuốt chòm râu, cau mày nói. Cái này không đạo lý a, quái tượng biểu hiện sẽ không sai, ngươi hẳn không uổng chuyến này mới đúng. Chẳng lẽ, quái tượng chỉ, rơi ở đó một Tô Tử Mặc trên người. Đúng rồi, lão đầu tử, người này có chút con đường, ta đầy không tính ra lai lịch của hắn cùng vận mạng. Lâm Huyền Cơ nói, còn có loại chuyện này. Lão giả mi tâm tàn mắt ra một cỗ mịt mờ chập chờn, trong nháy mắt bao phủ ở cả tòa vương thành, rất nhanh, ngay tại trong một ngôi tửu lâu tìm được Tô Tử Mặc. Lão giả trong tròng mắt dâng lên một chút nhu hòa sợi thô, nhanh chóng tản ra, hóa thành mờ mờ sương mù. Lão giả xòe bàn tay ra thôi diễn. Theo thời gian trôi qua, lão giả chân mày càng nhíu càng sâu, thần sắc càng thêm ngưng trọng, sắc mặt càng tái nhợt. Lấy tu vi của lão giả cảnh giới, xuất thủ suy diễn thứ nhất cái trúc cơ tu sĩ cơ hồ trong chớp mắt là có thể hoàn thành. Nhưng hôm nay, đã qua một giờ. Lâm Huyền Cơ ở một bên nín thở ngưng thần, lặng lặng chờ đợi, rất sợ quấy rầy đến lão giả. Khóc chuyện audio.com. Lại qua đi nửa giờ, lão già cả người run lên, rên lên một tiếng, trong mắt nhu hòa sợi thô tản đi, lại dâng lên từng đạo tia máu, kinh khủng kinh người. Lão đầu tử, ngươi như thế nào đây? Lâm Huyền Cơ biết, xuất hiện loại trạng huống này, chính là cưỡng ép thôi diễn kết quả. Có ít người mạng đặc thù, nếu là cưỡng ép suy diễn, không kịp thời thu tay lại, cặp mắt mù mất đều là bình thường, nghiêm trọng thậm chí có thể sẽ có tai ách hạ xuống. Không sao, lão đầu tử khoát tay một cái, thở ra một hơi thật dài, trầm tư nói. Người này mạng phổ thông, vốn là cũng không chỗ khác thường, nhưng có cao nhân vì kia nghịch thiên cải mệnh, khiến cho mạng hắn ô vuông đại biến, ta cũng suy diễn không ra. À, Lâm Huyền Cơ trợn to cặp mắt, khó tin hỏi nói. Nghịch thiên cải mệnh, hắn rõ ràng nhất nghịch thiên cải mệnh bốn chữ này sức nặng, ngay cả lão đầu trước mắt con, cũng không làm được. Hà, nhưng vào lúc này, lão già thần sắc biến đổi, trong mắt tia sáng kỳ dị đại thịnh. Khách chương.